Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, ngũ sư đệ. Mọi người nên đều biết rõ, chúng ta đang vẽ phù thời điểm, trừ bỏ phù triện tài liệu bản thân, ảnh hưởng phù triện phẩm chất nhân tố còn có hít thở tiết tấu, hạ bút lực đạo, tinh thần lực phân phối cùng với chúng ta tự thân đối phù triện thuật lý giải trình độ. Đạo lý người người đều rõ ràng, nhưng phù triện chủng loại phong phú. Mỗi một loại phù triện chế tác phương pháp đều có bản chất trên khác biệt. Đồng thời nhìn qua không có bao nhiêu chỗ tương đồng. Cái này cũng chỉ làm thành rồi chúng ta phù triện sư. Xuất hiện rồi phụ trợ hệ. Pháp trận là, trị liệu là, công kích là đợi một chút phương hướng khác biệt chia nhỏ nghề nghiệp. Mà thực tế trên, ở ta đọc lượng lớn thượng cổ điển tịch ở giữa, cũng rất ít có thể trông thấy phụ trợ hệ. Pháp trận là, trị liệu là, dạng này chứ, sở trường một môn ngược lại là có rất nhiều. Nhưng phương diện khác phù triện, cơ bản trên cũng đều là có thể vẽ, có thể sử dụng. Ta nghĩ cùng mọi người nói là, cái gọi là nghề nghiệp chia nhỏ, có chỗ tốt, có thể tập trung tinh lực, đem mình thích cùng sở trường một loại nào đó phù triện thuật tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Nhưng là, cũng không thể bởi vậy, liền triệt để từ bỏ loại hình khác phù triện thuật, nếu như một ngày nào đó thật lên rồi chiến trường, hoặc là thần tộc xâm lấn, người sẽ chỉ loại hình công kích phù triện thuật, lại không sở trường khác. Như vậy cùng cái linh chiến sĩ có cái gì phân biệt? Nếu như ngươi sẽ chỉ phụ trợ hệ phù triện thuật, bên thân không có người bảo vệ thời điểm, ngươi lại làm như thế nào tự vệ? Ngươi sẽ chỉ pháp trận là phù triện thuật, không có bày trận cơ hội nói, ngươi còn sống tỷ lệ lớn bao nhiêu? Cho nên hôm nay ta ở chỗ này, dạy cho mọi người một loại phù triện thuật ở giữa trung trụ cột, dựa theo cơ sở này. Các ngươi có thể chậm rãi, từng điểm đi học tập một chút cái khác loại hình phù triện thuật. Liên quan tới phù triện thuật, hiện tại thị trường trên chúng ta có thể mua được phù triện thuật. Hơn phần nửa cũng là tông sư cấp trở xuống, cao nhất phẩm chất cao cấp phù triện thuật. Khả năng rất nhiều đồng học liền loại này phù triện thuật đều không có. Bất quá không quan hệ. Quay đầu ta sẽ tìm lão sư của ta, ở đại học trong tiệm sách phục chế một chút tới đây. Cho nên, liên quan tới phù triện thuật cái này chuyện, mọi người có thể yên tâm. Bạch Mục Giã trên thân hiện tại loại này phù triện thuật nhiều đến là tùy tiện cống hiến ra đến một bộ phận không có vấn đề gì cả. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn tìm một cái mượn cớ cùng lý do. Hắn không muốn gây nên nhiều như vậy phiền phức. Tai trung phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Bốn cái mới tới phù triện lão sư ngồi ở hàng trước nhất. 105 cái phù triện học sinh cơ hồ đem phòng học xếp theo hình bậc thang lấp đầy. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên đứng tại bục giảng Bạch Mục Giã trên thân. Tuyệt đại đa số người trong mắt đều mang cuồng nhiệt chi sắc. Xem đi. Đây chính là chúng ta phi tiên quán quân tiêu chuẩn. Chỉ nhìn hôm nay này một bài giảng, chúng ta chuyển trường đến Bách Hoa, liền đã hồi vốn rồi. Giờ này khắc này, rất nhiều chuyên môn vì rồi Bạch Mục Giã mà chuyển trường tới đây học sinh trong lòng kích động. Không thôi, bởi vì bọn hắn làm đúng cả đời này ở giữa trọng yếu nhất một lần lựa chọn, có chút nguyên bản tự thân không quá tình nguyện, lại bị gia trưởng buộc tới đây học sinh, lúc này trong lòng cũng may mắn không thôi, may mắn cánh tay không có vặn qua bắp đùi. Bắp đùi vì sao gọi bắp đùi? Quả nhiên là có đạo lý. Mục Tích vẻ mặt có chút phức tạp, hắn ngồi ở trong khắp ngõ ngách, hơi chút cúi thấp đầu, nhìn qua giống như là ở dãy số. Thực tế trên hắn lại tải hết sức chăm chú nghe lấy Bạch Mục Giã giảng mỗi một chữ. Hôm nay này một đường công khai khóa, Mục Tích thậm chí cảm thấy được Tiểu Bạch chính là chuyên môn nói cho hắn. hắn cùng Vạn Hùng đoàn đội vì sao lại ở đế quốc thi đấu vòng tròn thượng chiết kích Trầm Sa. Dưới cái nhìn của hắn, nguyên nhân căn bản chính là xuất hiện ở hắn cái này không sở trường phòng ngự phù triện sư trên thân. Vạn Hùng là thật rất mãnh liệt. Ở Vạn Hùng trên thân, mục tích trông thấy rồi một cái tương lai siêu cấp chiến sĩ cái bóng. Nguyên bản hắn là nghĩ như vậy chính mình, thẳng đến hắn thấy được càng nhiều, là một người tầm mắt mở ra về sau, liền sẽ phát hiện, thế giới này cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong là hoàn toàn không giống. Một núi càng so một núi cao vốn chính là thế giới này một cái thái độ bình thường nhưng hắn qua đi, nhưng lại không cho là như vậy. Hắn đã từng một lần cảm thấy chính mình là bách hoa nhất tịnh tề. Cho dù Bạch Mục Dã lúc đó ở trăm hoa cúp trên đã thể hiện ra rất mạnh thực lực, mục tích ở sâu trong nội tâm y nguyên là không chịu phục. Thẳng đến hắn đã trải qua rồi rất nhiều, thẳng đến Tiểu Bạch Thành rồi toàn bộ phi tiên nhất tịnh tề, mà hắn lại tại đế quốc thi đấu vòng tròn trên, khi bại khi thắng, khi thắng khi bại. Nếu như ta có thể sớm một chút giống Lý Mẫn như thế khiêm tốn, hiện tại ta sẽ có hay không có chỗ khác biệt? Nghe lấy trên bục giảng Bạch Mục Dã bắt đầu nói về nội dung cặn kẽ, mục tích dứt bỏ trong đầu nhau nhau hỗn loạn tạp niệm, bắt đầu ngưng thần nghiêm túc nghe. Này một bài giảng, chớ nói đối đám này phù triện sư học sinh tới nói có tác dụng lớn, đối phía trước này bốn cái kém cỏi nhất cao cấp nhất cao tông sư phù triện lão sư, đồng dạng cũng có loại thể hồ quán đỉnh hiểu ra cảm giác. Bọn hắn kiến thức, bọn hắn tu vi, bọn hắn năng lực phân tích đều so đám này học sinh muốn cao hơn quá nhiều. Giống Vu Thiên Thu loại này già trên 80 tuổi lão gia tử, bị khốn tại tự thân thiên phú, không có cách nào ở con đường này trên đi được càng xa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối này môn nghề nghiệp yêu quý. Nhìn lấy bục giảng trên kia trương tuổi trẻ xuất khí mặt, lão gia tử thậm chí có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Vì cái gì năm đó ta thân tượng sau đám này học sinh lớn như vậy thời điểm, liền không có thể gặp được đến dạng này một cái thiên phú chắc tuyệt vừa nóng tình thiện lương đồng học? Bạch Mục Dã này một bài giảng trực tiếp giảng rồi có đủ hơn 3 giờ. Thua thiệt đây là một đám cao tinh thần lực người, đổi lại người bình thường, cho dù nội dung lại như thế nào sinh động thú vị, chỉ sợ cũng phải có loại rất mạnh cảm giác mệt mỏi. Thẳng đến Bạch Mục Dã tuyên bố tan học, phòng học xếp theo hình bậc thang người ở bên trong y nguyên yên tĩnh ngồi ở kia, hoặc là ở giấy trên tô tô vẽ vẽ, hoặc là hơi chút nhíu mày trầm tư. Sau đó còn có một đám người trực tiếp hướng về Bạch Mục Dã tiến lên. Tiểu Bạch lão sư, ta có một vấn đề. Tiểu Bạch lão sư, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Lão sư, Bạch Mục Dã không đi được. Này lớp, một mực lên rồi tiếp cận 5 cái tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là 4 cái phù triện lão sư có chút không vừa mắt rồi. Các ngươi không sai biệt lắm là được rồi a. Bạch sư lại không phải cũng chỉ giảng này một bài giảng. Có vấn đề gì? Lời đầu tiên mình trở về nghiên cứu, chính mình nghiên cứu ra được đáp án, càng thơm, thực sự làm không rõ ràng. Trước tìm chúng ta, nếu là chúng ta cũng làm không rõ ràng, mới có thể tìm Bạch sư giải đáp. Nghe rõ chưa? Bạch sư không phải là các ngươi bảo mẫu. Đồ húc bình thường nhìn lấy cùng cái lão tài chủ giống như, nhưng một khi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trên thân uy nghiêm khí độ vẫn là rất nặng, nhất là hắn là một cái tông sư cấp phù triện sư. Đối đám này tuổi trẻ phù triện học sinh tới nói, quả thực chính là giống như thần tồn tại. Bị hắn sau khi nói xong, một đám học sinh lúc này mới ai đi đường nấy. Bốn cái lão sư cùng Bạch Mục Dã sau khi cáo từ, cũng đều riêng phần mình rời đi. Hôm nay này lớp đối bọn hắn tới nói, dẫn dắt là càng lớn, bọn hắn cũng đều nóng lòng trở về nghiệm chứng một chút. Phòng học xếp theo hình bậc thang, người ở bên trong càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có mấy cái bạch mục giã nguyên bản đồng học. Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị huynh muội, Vạn Toàn Hỷ, Lý Mẫn cùng Mục Tích. Tống Thông Thông tựa hồ đối Mục Tích còn ở nơi này có chút không hiểu. Hắn liếc rồi một mắt ngồi tại chỗ Mục Tích, nhàn nhạt bĩu bĩu môi. Tham gia qua đế quốc thi đấu vòng tròn Mục đồng học, có phải hay không cảm thấy chính mình lợi hại hơn? Đổi lại lúc trước Mục Tích, đại khái sẽ lập tức cùng Tôn Thông Thông đối chọi đối lập. Chỉ là này một lần, hắn chỉ là thản nhiên nhìn một mắt Tôn Thông Thông, lại là không có trả lời. Tôn Thông Thông dù sao cũng hơi không thú vị, không để ý tới Mục Tích, nhìn hướng Bạch Mục Giã nói: "Ha ha, Bạch ca, châu bò, thực tình bội phục." Tôn Lị Lị cũng đi tới, thấp giọng nói: "Bạch ca, ta nghĩ bái ngươi làm thầy." Bạch Mục Giã cười khổ nói: "Các ngươi cũng là bạn học ta, đừng làm rộn, cho dù hôm nay ta lên đài giảng rồi một bài giảng, đó cũng là cùng mọi người chia sẻ một chút kinh nghiệm của ta mà thôi." Từ thân phận đi lên nói: "Ta y nguyên là bạn học của các ngươi, là bạn học cùng trường của bọn hắn, là bốn vị lão sư học sinh. Thế nhưng là, ta biết rõ, Mẫn tỷ là ngươi đại đồ đệ." Tôn Lị Lị nhìn lấy Bạch Mục Giã nhẹ giọng nói. Bên kia Mục Tích rốt cục nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua bọn hắn bên này. Còn không có chờ Bạch Mục Giã nhìn hướng Lý Mẫn, Lý Mẫn liền a rồi một tiếng, nhìn lấy Tôn Lị Lị: "Lị Lị, ngươi đây là từ chỗ nào nghe nói?" Tôn Lị Lị nhìn rồi nàng một chút, nhẹ giọng nói: "Ta còn biết rõ Trương Khả Hân cùng Bảo Phỉ Vũ đâu, bọn hắn một cái là Bạch ca nhị đồ đệ, một cái là tam đồ đệ." "Hắc, ngươi tin tức này đủ linh thông nha." Lý Mẫn nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt vô tội mà nói: "Đây cũng không phải là ta nói." Tôn Lị Lị nói: "Xem ra các ngươi thật không thế nào chú ý cùng chính mình có liên quan tin tức. Kỳ thực cái này chuyện sớm không phải bí mật gì, Bạch ca fan hâm mộ hầu như đều biết rõ, bọn hắn đều hâm mộ chết các ngươi rồi a." Bạch Mục Giã cũng có điểm không lời. Đoán chừng là lần nào Bảo Phỉ Vũ hoặc là Trương Khả Hân vô ý bên trong ngay trước mặt người khác kêu lên sư phụ hắn, bị người khác nghe thấy, hoặc là chính là kia hai chi đội ngũ bên trong những người khác nói. Cái này chuyện cũng xác thực không phải bí mật gì, lúc đó đều cảm thấy là cái trò đùa, ai có thể nghĩ tới về sau biến thành rồi thật. Tôn Lị Lị nói: "Chúng ta đều biết rõ Bạch ca chỉ lấy nữ đồ đệ, cho nên ta cũng muốn bái sư. Ta nghĩ để chính mình trở nên càng cường đại." Tôn Thông Thông ở một bên miệng thiếu nói: "Vậy ngươi phải trước chọc, tựa như cái kia ánh sáng tỷ." Tôn Lị Lị lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua chính mình ca ca: "Ngươi có thể lăn, Bạch ca không thu nam." Bạch Mục Giã một đầu hắc tuyến, trong lòng tự nhủ hiểu lầm kia cũng lớn, hắn vừa định làm sáng tỏ, bên kia Mục Tích đột nhiên đứng người lên, hướng Bạch Mục Giã này vừa đi tới: "Ai u hắc, tiểu mục ngươi bành trướng a, còn muốn khiêu khích ta Bạch ca đúng không?" Tôn Thông Thông lúc này ngăn tại Bạch Mục Giã phía trước: "Có chuyện gì hướng ta tới, đừng quấy rầy ta Bạch ca thu đồ đệ." Bạch Mục Giã ngoặc kép, Vạn Toàn Hỷ vô thanh vô tức cũng đứng ở Bạch Mục Giã trước mặt, nhìn lấy chằm chằm nhìn lấy Mục Tích. Ngược lại là chính hiệu đại đệ tử Lý Mẫn một mặt không lời, nhìn lấy hai người bọn họ nói: "Các ngươi đừng làm rộn." Mục Tích không có ác ý, Tôn Thông Thông cùng Vạn Toàn Hỷ lúc này mới lui qua một bên. Mục Tích đi đến Bạch Mục Giã trước mặt, một lời không phát, bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó cạch cạch cạch chính là ba vang đầu. Này một bái trực tiếp đem Bạch Mục Giã cùng vài người khác đều cho làm mộng rồi. Đợi đến Bạch Mục Giã kịp phản ứng thời điểm, người ta đầu đều đập xong rồi. Mục tích ngươi đây là làm gì a? Bạch Mục Dã tranh thủ đưa tay, muốn đem Mục Tích nâng đỡ. Mục Tích đầu y nguyên dán tại đất trên, buồn buồn nói rằng, quá khứ là ta sai rồi, tìm Bạch sư thu ta làm đồ đệ. Các ngươi đây là muốn thần hóa ta, vẫn còn muốn yêu ma hóa ta nha. Bạch Mục Dã một mặt không lời, ta và các ngươi là đồng học a, các ngươi thật không cần dạng này, nếu như các ngươi có vấn đề gì cần lấy cùng ta thỉnh giáo, ta nhất định biết gì nói nấy. Bái sư cái gì, cái này quá kéo rồi. Mặc dù nửa tựa như nói giỡn thu rồi ba nữ đổ đệ, nhưng chân chính cho hắn quỳ xuống đập đầu đi lễ bái sư, Mục Tích lại là cái thứ nhất. Qua đây ta quá vô tri rồi, cho là mình rất mạnh, coi là phía ngoài cao thủ không gì hơn cái này. Dù là nhìn qua rất nhiều bọn hắn video chiến đấu, nhưng cũng cảm thấy không có gì không được, ta cũng có thể làm đến. Thẳng đến ta đã trải qua rồi đế quốc thi đấu vòng tròn, ta mới phát hiện ở người đồng lứa ở giữa, nguyên lai ta cái gì cũng không bằng. Ta một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo loại hình công kích phù triện thuật không thể ở đấu trường trên vì ta mang đến mảy may vinh quang, ngược lại làm cho ta nhận xâm khuất nhục. Nếu có một ngày lên rồi chiến trường, khả năng chịu cũng không phải là khuất nhục, mà là sẽ mất mạng. Cho nên, ta tìm Bạch sư thu ta làm đồ đệ, Mục Tích cam đoan, thụ nghiệp ân sư đại ân, đời này không dám quên. Ngoạt tào, đây là đùa thật. Tôn Thông Thông khóe miệng giật một cái, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Mục Tích. Này đầu gối, cũng thật có thể chớp chớp xuống dưới nha. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không phải là không có qua loại này xúc động. Thật là muốn để hắn cho một cái người đồng lứa quỳ xuống đi lễ bái sư, hắn thật làm không được. Đừng nói hắn rồi, coi như một lòng nghĩ muốn bái Bạch Mục Dã vi sư muội muội, cũng đồng dạng làm không được. Bịch, bên kia Tôn Lị Lị cũng quỳ xuống. Tôn Thông Thông, ngoặc kép, Tôn Lị Lị, tìm Bạch sư thu ta làm đồ đệ. Còn có, ta so Mục Tích còn sớm, ta là tứ sư tỷ, hắn là ngũ sư đệ. Mục Tích, ngoặc kép, các ngươi trước bắt đầu được không? Bạch Mục Dã cho Lý Mẫn đưa cái ánh mắt, Lý Mẫn lại thờ ơ không động lòng. Bất hiếu đại đồ đệ, ngày khác liền đem ngươi trục xuất môn tường. Lý Mẫn chẳng những thờ ơ không động lòng, ngược lại cười tủm tỉm nói, ta cùng lão nhị lão tam bái sư thời điểm, thế nhưng là không có cho sư phụ quỳ qua. Có thể thấy được người tuổi trẻ bây giờ a, là thật sẽ đến sự tình. Nhưng mà sư phụ, ngài liền thụ lấy a, ngài cũng nói ngài đọc nhiều như vậy thượng cổ điển tịch, như vậy thì nên biết rõ thời đại thượng cổ tông môn bên trong, sư phụ so đồ đệ nhỏ mấy ngàn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi đều có. Có quá nhiều năm linh mặc dù nhỏ, nhưng dành trước cực cao siêu cấp thiên tài, liền xem như sống rồi vô số năm lão nhân thấy rồi, cũng phải rất cung kính kêu một tiếng sư thúc hoặc là sư thúc tổ đâu. Bạch Mục Dã chừng nàng một mát, tận thêm phiền, sư thúc cửa cái đầu a, còn sống rồi mấy vạn tuổi, đã thấy nhiều a. Tôn Lị Lị cùng Mục Tích như thế thành tâm nghĩ muốn bái hắn làm thầy, hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng hơi xúc động. Mục Tích một năm qua này biến hóa, hoàn toàn chính xác là có chút lớn. Trước đó cái gọi là ba cái đồ đệ, kỳ thực bất quá là một câu nói đùa. Sư phụ, chúng ta thế nhưng là nghiêm túc, ngài lại nói như vậy, chúng ta nhưng là sẽ thương tâm. Ngài nhìn ta vì rồi đi theo ngài bên thân học tập, liền năm nay trên phi đại sự tình đều cho đẩy. Lý Mẫn nhìn lấy Bạch Mục Dã giận nói, như thế thật, nguyên bản Lý Mẫn nên năm nay liền lên phi đại, kết quả quả thực là bị nàng lôi rồi một năm, nói năm sau lại đi. Nàng là muốn chờ Bạch Mục Dã đánh xong đế quốc thi đấu vòng tròn, sau đó cùng một chỗ tiến vào phi đại. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Được, đã các ngươi đều không cho là trò đùa. Mục Tích, Tôn Lị Lị, đã các ngươi cũng đều nghĩ muốn bái ta làm thầy. Kia đi, ta thu rồi, các ngươi trước bắt đầu. Ta có lời muốn nói. Mục Tích rốt cục nâng lên đầu, trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thật sao? Đứng lên đi. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở rồi một hơi, rõ ràng có thể làm đồng học, bằng hữu, thậm chí là huynh đệ, lại nhất định phải làm đồ đệ. Bất quá thật thu rồi bọn hắn cũng thật thua thiệt không đến. Vạn Toàn Hỉ ở một bên nhìn được có chút nóng mắt, nhưng hắn cùng Tôn Thông Thông đồng dạng, cũng là trong nội tâm nghĩ, nhưng đầu gối lại cong không xuống loại kia. Dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn không cần thiết dạng này mà. Dù sao Tiểu Bạch không phải cũng đã nói, có vấn đề gì cùng hắn thỉnh giáo, hắn nhất định biết gì nói nấy. Vì cái gì còn nhất định phải từ hàng một hệ trở thành người ta đồ đệ? Cho dù đến rồi hôm nay, sư đồ ở giữa y nguyên như là cha con, loại này quan hệ cũng không phải nói đùa. Cùng kiền đa cái gì, hoàn toàn không phải một lần chuyện. Nói một cách khác, từ giờ khắc này, Tiểu Bạch nhìn thấy đồ đệ mình cha mẹ, nhất định phải ngang hàng dám lễ tiết, không thể lại đem chính mình trở thành vãn bối. Tôn Thông Thông trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, này muội muội hắn từ nhỏ đã không quản được, có chủ kiến vô cùng, mắt thấy muội muội bái sư thành công, hắn dắt Vạn Toàn Hỉ. Được rồi, hai chúng ta người ngoài, liền không nghe trộm các ngươi sư đồ ở giữa nói chuyện. Bất quá Tiểu Bạch, nói xong a, ta các luận các gọi a, xéo đi nhanh lên. Tôn Lị Lị một mặt ghét bỏ khoát tay, trống trải phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, cũng chỉ thừa xuống Bạch Mục Dã, Lý Mẫn, Tôn Lị Lị cùng Mục Tích bốn người. Bạch Mục Dã nhìn lấy ba người bọn họ, vẻ mặt thành thật mà nói, các ngươi bái sư, vô luận mục đích là cái gì, nhưng ta đã nhưng thu các ngươi, sẽ vì các ngươi phụ trách. Ta hiện tại cho các ngươi lưu một đạo bài tập, sau khi trở về, mỗi người dùng bình thường giấy trắng, trước vẽ 100 tấm tinh thần lực bổ sung phù. A, Tôn Lị Lị lập tức vẻ mặt đau khổ một tiếng ai thán. Mục Tích cùng Lý Mẫn cũng có điểm ánh mắt đờ đẫn. A, cái gì a? Ta còn chưa nói xong. Còn có 100 tấm linh lực bổ sung phù, 100 tấm lực lượng phù, 100 tấm tốc độ phù, 100 tấm nhanh nhẹn phù, 100 tấm. Lý Mẫn nuốt một ngụm nước miếng. Sư phụ, ngài đây là trừng phạt a? Nhất định là trừng phạt a? Là đang trách chúng ta không nên buộc ngài thu đồ đệ sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ngoan, đây là muốn tốt cho các ngươi, để cho các ngươi bái sư, để cho các ngươi quỳ ta. Đúng, cái này là trừng phạt, nhưng cũng là muốn tốt cho các ngươi. Đường trở về trên, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nói lên cái này chuyện. Lâm muội muội cười đến ngửa tới ngửa lui. Ca ca, ngươi thật sự là chết cười ta rồi. Người này rõ ràng chính là trả thù a. Mười mấy loại đơn giản phù triện thuật, ngươi để người ta dùng giấy trắng đồng dạng vẽ 100 tấm. Ha ha ha, cái này cỡ nào ít thiên có thể vẽ xong. Đoán chừng ngươi có thể thanh tịnh thật lâu rồi. Bạch Mục Dã cười cười, nhà đầu ngươi sai rồi. Cái nào sai rồi? Lâm Tử Câm cười lấy nhìn hướng Bạch Mục Dã. Thật sự là tốt cho bọn họ. Đương nhiên, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Mà lại, không cần rất nhiều ngày. Đối một cái chuyên nghiệp phù triện sư tới nói, này điểm đồ vật, nhiều nhất 2-3 ngày, cũng liền vẽ ra đến rồi. Làm sao có thể chứ? Coi như chỉ có 100 tấm linh lực bổ sung phù, cũng phải vẽ xong lâu à? Lâm Tử Câm một mặt không tin nói. Bạch Mục Dã cười cười, ngươi nói đó là ngươi, chân chính chuyên nghiệp phù triện sư, vẽ bùa đều rất nhanh, Kia ca ca ngươi mục đích làm như vậy là cái gì đây? Lâm Tử Câm hỏi nói. Đúc luyện bọn hắn. Bạch Mục Dã nói. Về đến nhà về sau. Bạch Mục Dã tiếp tục một đầu đâm vào rồi phòng sách ở giữa. Bây giờ trong thư phòng sách vở càng nhiều rồi. Cũng là từ Ma Phù Tông mang ra những cái kia cổ tịch. Tối hôm qua trên hắn cúp máy Lỗ Đại Sư điện báo về sau. Đưa tiễn bốn cái lão sư. Tìm tới trước đó nhìn qua kia quyển sách. Nhưng này phía trên chỉ có một cái rất không rõ ràng giới thiệu. Nói loại kia đặc thù mà lại quỷ dị đồ án. Là một loại nào đó hiến tế phương thức. Còn có một cái rất đáng sợ tên. Gọi là hoạt thể phù. Chính là lấy người vì lá bùa. Đem phù triện thuật vẽ ở thân người trên. Thông qua hiến tế. Thu được một loại nào đó thần kỳ lực lượng hoặc là dùng để làm chìa khóa. Mở ra một chút thần bí chi địa môn. Dù sao ở Ma Phù Tông kia vốn điển tịch bên trong. Đây cũng không phải là cái gì tà thuật. Chỉ là một loại cao minh phù triện thuật mà thôi. Đương nhiên, nghe một chút danh tự. Ma Phù Tông khẳng định không phải cái gì danh môn chính phái. Ở Bạch Mục Dã trong mắt. Loại này hoạt thể phù triện thuật quả thực chính là tà ác hắc ám đại danh từ. Thượng cổ phù triện thuật đã sớm thất truyền quá nhiều năm. Bây giờ nắm giữ thượng cổ phù triện thuật người vốn cũng không nhiều rồi. Còn có thể nắm giữ loại này hắc ám phù triện thuật người. Sợ là càng ít, chẳng biết tại sao, Bạch Mục Dã lập tức liền nghĩ đến từ Ma Phù Tinh chạy trốn Hỏa Chí Tôn cùng Lạc Vũ Chí Tôn rồi. Trong lòng tự nhủ có phải hay không là kia hai cái lão bất tử. Nghĩ muốn thông qua loại phương thức này, mở ra địa phương nào? Việc cấp bách cũng không phải là tìm tới hung thủ sau màn, mà là tranh thủ tìm ra biện pháp, trước đem nó phá mất lại nói. Hơn nữa còn có một điểm, nhất định phải bảo vệ tốt đứa bé kia. Một khi hắn bị hung thủ sau màn mang đi, như vậy chờ đợi đứa bé kia vận mệnh, sợ là chỉ có đường chết một đầu. Bạch Mục Dã đem chính mình đi ra những này kết luận cùng Lỗ Đại Sư câu thông một chút. Lỗ Đại Sư bên kia cũng tức giận không thôi. Đáp ứng Bạch Mục Dã, nhất định bảo vệ tốt đứa bé này. Đồng thời cũng thỉnh cầu Bạch Mục Dã, mau chóng tìm tới phương pháp phá giải. Chỉ là, loại chuyện này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng làm, nói nghe thì dễ. Phù triện sư bảo điển trên không phải là không có phá giải biện pháp. Nhưng quá cao cấp rồi. Cho dù Tiểu Bạch trước mắt có hơn 800 điểm tinh thần lực. Cầm lấy Chí Tôn quyền trượng vượt qua 1.200 điểm. Nhưng y nguyên không có cách nào sử dụng cùng nắm giữ phù triện sư bảo điển mặt sau những kiến thức. Kia, đây cũng là rất bất đắc dĩ một việc. Bởi vì hiện tại hắn cũng không thiếu tượng thần. Gông cùm xiềng xích với hắn mà nói cũng không phải vấn đề lớn. Nhìn qua tựa hồ tùy thời có thể lấy tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng thực tế trên, không phải như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.